Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Tốt, nam tử áo bảo xám kia đang nghe nam tử áo xanh nói về sau rất chi là hưng phấn, gật đầu, thân thể nhẹ nhàng động, liền nhảy tới Mộ Chỉ Ly ở phía trước, trong tay là một thanh đao dài nhanh chóng từ trong vỏ đao rút ra. Mộ Chỉ Ly nhìn lấy nam tử trước mặt nắm Vị Ương kiếm thật chặt trong tay, nàng tự phân tích lấy tình huống hiện tại, vì Thiên Nhi chưa hấp thu hết yêu linh nên không thể ra, bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Trước mặt là hai gã nam tử, nàng chỉ biết về thực lực của nam tử áo xanh, chính mình so với thực lực của hắn yếu nhược hơn mấy phân, lại cộng thêm thực lực của nam tử áo bảo xám, chính mình ứng phó có thể sẽ tương đối cố hết sức, nhưng là dốc sức liều mạng đánh cực một lần mà nói lại không phải không có khả năng. Hình như là thực lực toàn thiên cảnh, Mộ Chỉ Ly cảm giác được nam tử áo bảo xám trên người là thiên lực chấn động, trong lòng phán đoán nói. Thực lực của hắn đối với ta ngược lại là không có gì uy hiếp. Xác định điểm này về sau, Mộ Chỉ Ly cũng là thở dài một hơi, tình huống còn không phải bết bát như vậy. Nam tử áo bảo xám đột nhiên nhảy đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên là muốn trước khi Mộ Chỉ Ly chưa kịp phản ứng thì công kích được nàng, dù sao ở bên trong sinh tử đấu võ dẫn đầu đạt được quyền chủ động là vô cùng trọng yếu. Hèn hạ Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ một tiếng, nguyên bản vốn là hai đánh một đã là sự tình so sánh bị người xem thường rồi, huống chi nam tử áo bảo xám còn chọn dùng thủ đoạn đánh lén. Lập tức đối với Tiền gia cũng là vài phần coi thường, nguyên bản nàng cho rằng những đại thế gia kia đều là thế hệ đệ tử có phong độ, nhưng lại gặp được mấy người Tiền gia về sau, thì nàng cải biến cái nhìn, xem ra bất luận là gia tộc tại cái dạng gì thì đều có bại hoại như vậy, theo trên mấy người bọn họ liền có thể nhìn ra đủ Tiền gia kia tuyệt đối không phải là cái gì tốt. Trong khoảnh khắc đó, nam tử áo bảo xám đã lấn thân đến bên người nàng, một kiếm đâm về phía trái tim của Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên là muốn một kiếm lấy tánh mạng của nàng. Nếu dễ dàng như vậy bị đâm trúng mà nói cũng không phải là Mộ Chỉ Ly rồi, thân thể hướng phía bên phải khẽ động tránh khỏi, nhưng tại thời điểm nàng vừa né nhanh qua đi, ngay sau đó lại ra một kiếm, hướng tới cổ họng của nàng. Đầu của Mộ Chỉ Ly lùi về phía sau, lần nữa né nhanh qua. Kế tiếp chính là nhìn thấy một màn kỳ quái, mỗi một lần nam tử áo bảo xám công kích Mộ Chỉ Ly đều có thể vừa vặn né nhanh qua đi, không nhiều không ít tạo một phần khoảng cách để cho kiếm của nam tử áo bảo xám không đụng chạm đến Mộ Chỉ Ly. Nam tử áo bảo xám lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng, không ngừng thử thế nhưng ngay cả quần áo Mộ Chỉ Ly đều đụng chạm không đến, nam tử áo xanh thì nhìn ra là Mộ Chỉ Ly đang đùa bỡn hắn rồi. Lập tức một kiếm cũng hướng phía Mộ Chỉ Ly công kích mà đến, tiếng xé gió bén nhọn mang theo một cỗ lực lượng cường đại cùng nam tử áo bảo xám đồng loạt đâm về hai vai Mộ Chỉ Ly. Ngự thiên cảnh lực lượng quả nhiên so với toàn thiên cảnh muốn mạnh hơn rất nhiều. Phiêu miểu thân pháp khẽ động, lưỡi đao bén nhọn xẹt qua trước mặt của Mộ Chỉ Ly, nhưng như cũ không có đụng chạm lấy nàng. Tại thời khắc này, phiêu miểu thân pháp thể hiện ra diệu dụng hiệu quả thần kỳ, nếu không có phiêu miểu thân pháp cục diện của nàng so với hiện tại cũng bị động hơn nhiều. Trong thời, góc truyện audio.com, gian thật ngắn, Mộ Chỉ Ly đã cùng hai người tiếp trên trăm chiêu. Hiển nhiên nam tử áo xanh không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly có thể ngăn cản bọn hắn lâu như vậy, không khỏi cảm khái nói. Tốc độ thật nhanh, hắn biết rõ Mộ Chỉ Ly chính là tu luyện thân pháp vũ kỹ nào đó thế nhưng hắn có thể cảm nhận được thực lực Mộ Chỉ Ly bây giờ cũng là toàn thiên cảnh mà thôi, nhưng mà tốc độ của nàng vậy mà cùng với chính mình không sai biệt lắm, thậm chí còn phải nhanh hơn vài phần, như vậy thân pháp vũ kỹ mạnh cỡ bao nhiêu? Nghĩ vậy, trong mắt nam tử áo xanh càng nhiều thêm vài phần tham lam vẻ thèm thuồng, xem ra Mộ Chỉ Ly trên người bảo bối tốt còn không ít nếu là mình có thể tập được thân pháp này mà nói. Thực lực của mình sợ là sẽ phải tăng lên không ít a. Hừ không chảm, nam tử áo xanh hét lớn một tiếng, lấy thái độ trên cao nhìn xuống một kiếm hung hăng chém về phía Mộ Chỉ Ly. Chỉ thấy, một vòng vầng sáng màu vàng trên thân kiếm của nam tử áo xanh tán phát ra, đem trọn cái gian phòng chiếu sáng dị thường, chỉ là quang mang màu vàng sáng rõ lại để cho người mở mắt không ra, trong đó có chứa năng lượng lớn càng làm cho lòng người rung động, xem ra một chiêu này là tuyệt chiêu sở trường của nam tử này. Một trận chiến này lại để cho Mộ Chỉ Ly có một loại đặc thù cảm giác, chỉ cảm thấy bốn phía sở hữu tất cả áp lực toàn bộ đều tụ tập ở trên người của mình, cả người phảng phất giống như đều bị áp chế ở đây, không cách nào trốn tránh, phiêu miểu thân pháp của mình cũng liên lụy tốc độ trì hoãn thêm vài phần. Nhìn xem một kiếm kia cách mình càng ngày càng gần, tiềm lực bản thân Mộ Chỉ Ly cũng là bạo phát ra toàn bộ. Trong tay Vị Ương kiếm cũng phảng phất giống như cảm nhận được tâm ý Mộ Chỉ Ly có chút chấn động biểu hiện ra tâm tình của nó, thời điểm ánh sáng màu vàng cách Mộ Chỉ Ly càng ngày càng gần, Mộ Chỉ Ly chậm rãi nghiền hai mắt nhắm. toàn thân thiên lực toàn bộ đều hướng phía hai tay của mình tập trung mà đi, rất nhanh chính là quanh quẩn vị ương kiếm, bình thường màu trắng giống như mây mù giờ thiên lực đem màu xanh da trời quay chung quanh thân kiếm, lộ ra vẻ càng nhẹ nhàng, mà trong đó vệt màu xanh da trời lại càng thêm sáng ngời. Nam tử áo bào xám nhìn thấy thiên lực của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thiên lực thế nào lại là màu trắng? Điều này sao có thể? Hắn chưa bao giờ thấy qua màu trắng thiên lực mà một màn này trước mặt lại là sự thật rõ ràng đã xảy ra, huống chi hắn có thể xác định đây tuyệt đối là thiên lực. Nam tử áo xanh nhìn thấy một màn này cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhưng cùng nam tử áo bào xám kinh ngạc bất đồng, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Màu trắng thiên lực dĩ nhiên là màu trắng thiên lực. Đại đa số mọi người chỉ biết là trên thế giới có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thiên lực thì là 5 loại nhan sắc, nhưng lại không biết ngoại trừ 5 loại này bên ngoài còn có một loại khác, chỉ là loại tình huống xuất hiện thiên lực này là vô cùng hiếm, ngàn năm khó gặp cho nên người biết cũng không nhiều. Nhưng là tại một lần vô tình trong hắn đã nghe nói rồi, ngoại trừ 5 loại nhan sắc thiên lực bên ngoài còn có một loại thiên lực chính là màu trắng thiên lực. Màu trắng thiên lực không có chút nào thuộc tính, bởi vì đó là hỗn độn. Hỗn độn có thể nói là không có thuộc tính, cũng có thể nói nó có tất cả các thuộc tính, ở cái thế giới này vừa mới bắt đầu đã là hỗn độn, rồi sau đó mới tách. Góc truyện audio.com, ra, mà hỗn độn thiên lực lại diệu dụng không chỉ đơn giản như vậy, hỗn độn thiên lực uy lực muốn áp đảo bất luận một loại thiên lực nào phía trên, hơn nữa vấn đề là không có thuộc tính áp chế. Hắn nghe sư phụ nói, nếu có thể khai phá hỗn độn thiên lực. Tương lai sẽ áp đảo bất luận một loại thiên lực nào phía trên, nó có thể khắc chế thuộc tính bất cứ một loại thiên lực nào, hơn nữa khắc chế trình độ đạt tới 30%, đây tuyệt đối là một loại hiệu quả vô cùng khủng bố. Hắn trong lòng đoán chuyện này cho rằng là bí văn mà thôi, bởi vì cơ hội gặp gỡ thật sự là quá nhỏ rồi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Sư phụ lúc trước còn từng đã nói với hắn, nếu là gặp người hỗn độn thiên lực tốt nhất cùng hắn giao hảo, loại người này từ nhỏ tựu là nhân trung long phượng, hắn từng thống kê qua trong lịch sử đã xuất hiện kẻ có được hỗn độn thiên lực cuối cùng không có chỗ nào mà không đạt trình độ cao thủ cao nhất. Bất quá nếu là đã đắc tội như vậy nhất định tại thời điểm trước khi đối phương cường đại lên thì phải đem cái này phiền toái cho triệt để giải quyết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mộ Chỉ Ly hai mắt nhắm nghiền, cũng không có chứng kiến nam tử áo xanh trong mắt nổi lên hung ác, nàng đang làm công tác chuẩn bị lấy chiêu thức của mình. Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm Pháp, thức thứ 7, đây là thời điểm Mộ Chỉ Ly tại đảo yêu thú ngưng luyện ra được vũ kỹ, đến nay là lần đầu tiên thể hiện, chỉ thấy trong tay Mộ Chỉ Ly vị ương kiếm quang mang phóng đại, giống như tinh quang sáng chói, đem cái vầng sáng màu vàng bình thường che khuất không ít ánh sáng. Nghĩ xem, ánh sáng như hạt gạo lại muốn cạnh tranh tỏa sáng cùng nhật nguyệt, trong tình huống như vậy sẽ làm cho mọi người đều nghĩ không tự lượng sức mình, nhưng một chiêu này của Mộ Chỉ Ly cũng làm cho người ta có cảm giác rất là kỳ lạ. Cái tinh quang màu xanh da trời giống như vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, hai chủng năng lượng trong phòng bắt đầu đan xen lẫn vào nhau. Mà hai năng lượng khổng lồ đụng vào làm cho cả gian phòng đều bắt đầu rung chuyển. Nam tử áo bào xám đã nhắm hai mắt lại, cái hào quang thực sự quá chói mắt, hắn không cách nào nhìn rõ ràng. Mà Mộ Chỉ Ly cùng nam tử áo xanh đều mở to con mắt nhìn xem một chiêu này đến tột cùng là uy lực của ai càng mạnh hơn nữa một ít, một chiêu này liền quyết định thế cục song phương của bọn hắn. Bất quá khi Mộ Chỉ Ly chứng kiến thời điểm nam tử áo bào xám nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhưng lại dương lên một tia mỉm cười, đúng lúc này quả nhiên là một cơ hội tốt. Ba căn ngân châm đã xuất hiện ở trên tay của nàng, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía nam tử áo bào xám, hiện tại tình huống hỗn loạn như thế, huống chi thanh âm hai chủng năng lượng đan vào tràn ngập lỗ tai của bọn hắn, làm sao có thể đủ phán đoán tinh tường cái âm thanh xé gió của ngân châm này đâu. Có lẽ cường giả có thể phán đoán được rồi, nhưng là nàng tin tưởng nam tử áo bào xám này tuyệt đối không phán đoán ra. Nam tử áo xanh nhìn thấy Mộ Chỉ Ly khóe miệng dáng tươi cười, lúc này cũng là ý thức được sự tình không ổn, lập tức hướng phía nam tử áo bào xám nói. Coi chừng, nhưng mà lúc hắn nói ra lời này đã không còn kịp rồi, ba căn ngân châm đã chạm vào nam tử áo bào xám rồi hoàn toàn chui vào bên trong huyệt thái dương, ngoại trừ ba cái điểm huyết máu nhỏ ở bên ngoài thì cái gì cũng đều nhìn không tới. Nam tử áo bào xám, góc truyện audio.com. Chỉ cảm giác được mình giống như bị cái gì đã đâm trúng, thậm chí còn một chữ cũng không kịp nói ra đã ngã đến xuống dưới, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là kinh ngạc cực lớn, nhưng hắn đã vĩnh viễn nói không ra lời. Thấy mình một kích này đắc thủ, Mộ Chỉ Ly trên mặt dáng tươi cười càng lớn, nếu là ở thời điểm trước khi sử dụng một chiêu này mà nói. Nam tử áo bào xám tất nhiên có thể trốn đi được, bất quá bây giờ là không giống với lúc trước. Giải quyết một cái phiền phức, nàng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, bất luận một kích này kết quả như thế nào, nàng đều không sợ. hai người ở trong mật thất gây ra động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên là có nhiều người đều cảm nhận được, tất cả mọi người hiếu kỳ ở trong đó đến tột cùng có cái gì, lại có thể khiến cho thiên lực chấn động to lớn như thế, xem ra bên trong tất nhiên có trọng bảo. Bảo bối, Hàn Như Liệt cũng đi tới bên này, đáy mắt hiện lên một vòng hứng thú, hướng phía sau lưng Hàn Dạ nói. Người đoán, trong này sẽ có cái gì? Hàn Dạ hiển nhiên cũng là biết rõ ý tứ Hàn Như Liệt nói. Công tử đã hiếu kỳ, đi vào xem xét liền biết. Ha ha ơ, tại thời điểm hai người đi vào cũng có không ít người đều đi vào cái cửa mật thất này, bởi vì bị chấn động thiên lực bên trong cực lớn nên có chỗ ảnh hưởng, cho nên người bên ngoài chỉ cần một oanh kích thì tự động đổ ra. Nhưng mà sau khi đi vào, Hàn Như Liệt lại ngây ngần cả người, chợt trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ quá vui sướng. Nương tử quả nhiên là nàng. Cách chương.